Chương 713, giết chóc bắt đầu. Có ý tứ, liền đối với giả lực sát thương mà nói, cái này quỷ sĩ đích thật là nếu so với tử thần càng cường đại hơn, phảng phất trời sinh chính là vì giết hư mà thành giống nhau, chỉ tiếc phương thức chiến đấu quá mức đơn điệu, công kích có thừa mà phòng thủ không đủ, bị diệt rơi cũng là tất nhiên. Ở phía xa, yêu nguyệt nhìn ý sĩ đã sọ kèn công kích, phân tích nói, quỷ sĩ đích thật là một cái rất cường đại chức nghiệp, chỉ tiếc vốn có sắc bén công kích đồng thời, cũng có rất nhiều khuyết điểm. Cùng tử thần cái này có hoàn chỉnh nghiêm cấm thể hệ chức nghiệp so sánh với, quỷ sĩ nghề nghiệp này càng giống như là một cái bán thành phẩm, giống như là thượng đế chế tạo ra thất bại kết quả, thật sự là đáng tiếc tiếc nuối. Mặc dù rất muốn ở biết một chút về quỷ sĩ năng lực, chẳng qua nếu như để cho ngươi tiếp tục như vậy giết đi xuống, ta khả năng liền không vớt được bất kỳ chỗ tốt nào. Nhìn công kích càng ngày càng bén nhọn ý sĩ đã xảo kèn, yêu nguyệt không chần chờ nữa, không đạp một bước. Dưới chân tài ở linh tử cửa hàng trên đường, giống như đạn pháo giống nhau trực tiếp hướng về kia trong sông qua đi qua, trực tiếp đầu nhập đông đảo giả trong vòng đây. Uy, ngươi ngu ngốc tiểu tử nhanh lên trở về bạo tạc nhức đầu thúc quá to, tuy nhiên lại lúc này đã trễ, yêu nguyệt hành vi thật giống như tận lực chịu chết giống nhau, nhìn chung quanh vài cái tử thần mục trường khẩu nốc. An bội, ngươi từ đâu tìm như vậy cái ngu ngốc? Hắn là chuyên môn đi tìm cái chết hay sao? Một người trong đó tử thần có chút hồ nghi nhìn về phía bạo tạc nhức đầu thúc, tên của hắn là An Bội. Bạo tạc thủ lĩnh áp đúng nói không nên lời cái nguyên cớ, hắn chính là trên đường cùng yêu nguyệt ngẫu nhiên gặp nhau, nào biết đâu rằng yêu nguyệt rốt cuộc là từ đâu xuất hiện. Tấm tắc, tuổi còn trẻ sẽ hy sinh, cái tuổi này có thể trưởng thành đến nước này, về sau khẳng định có thành tựu không nhỏ, chẳng qua là hai cái quỷ xì bỏ mạng. Thực sự là quá không đáng giá làm. Một người tử thần diêu đầu hoảng nao nói rằng, những người khác cũng đều là thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Không ai bảo là muốn đi cứu viện, yêu nguyệt chịu chết bọn họ cũng không muốn cùng lấy chịu chết, tại nhiều như vậy giả bao vây rồi tiến lên, cũng chỉ có người điên mới có thể làm. Mà yêu nguyệt, hoàn toàn chính xác chính là một triệt đầu triệt đuôi người điên. Hiểm trung cầu phú quý, muốn đạt được lợi ích, sao có thể một chút nguy hiểm không có? Mà thường thường càng địa phương nguy hiểm, cũng là có thể càng nhiều chỗ tốt hơn, đây là yêu nguyệt thở phượng pháp tác. Nơi này có mấy chục con hư, ở trong mắt người khác e rằng chính là địa ngục, thế nhưng đứng ở yêu nguyệt góc độ đến xem, nơi này chính là thiên đường, duy nhất cần phải làm là cẩn thận một chút đi hái quả thực. Tiến nhập giả vòng vây sau đó, trực tiếp rơi xuống từ trên không, trực tiếp hướng phía một đầu hư tiến lên, bình thường lạnh như băng khuôn mặt vào giờ khắc này đi toát ra nụ cười hưng phấn. Hư tại hắn nghiêm trọng đã không phải là xấu xí quái vật, mà là vị ngon nhất thức ăn, chỉ cần ăn vậy mình là có thể trở nên càng mạnh tăng quỷ thần ra khỏi vỏ. Lưới dao hàn quang lạnh lùng, tản ra khí tức khát máu, đối với linh hồn, quỷ thần so với yêu nguyện còn muốn càng thêm khát vọng, thậm chí sản sinh một loại đói bụng ảo giác. Nó ở khát vọng đạt được linh hồn, mà phía dưới hư, đối với quỷ thần mà nói đó chính là sắp sửa nuốt thức ăn. Vậy đi ăn thông khoái đi, mượn ngươi trước tới khai đao. Thân thể tại rơi xuống, từng bước xoay tròn, tốc độ nhất thời thượng thăng không chỉ gấp đôi, với quỷ thần mũi đao hướng xuống dưới, gần giống như con quay giống nhau trực tiếp từ đầu kia giả đầu đâm xuống. Phốc sắc bén thủy không thể ngăn cản, đối mặt yêu nguyệt tốc độ, đầu kia nghiệm số ảo bản không thể nào ngăn cản, trực tiếp liền từ đỉnh đầu mai cho đến gót chân, bị đâm cái đuôi xuyên, thân thể nổ bể ra đến. Không người nào có thể thấy linh hồn bị yêu nguyệt trong tay quỷ thần nuốt chửng lấy, mà thân thể còn lại là tán loạn thành linh tử. Không có ngừng lưu, trực tiếp đi tìm con mồi tiếp theo, yêu nguyệt không có sử dụng nguyệt quang trảm. Đối mặt số lượng như vậy địch nhân phải tận hết sức vì mình tiết kiệm linh lực, tránh cho tạo thành một tia một hào lãng phí. Mà thôi yêu nguyệt thực lực bây giờ, muốn phải đối phó những thứ này cấp thấp hư, ở hơn nữa mình quỷ ảnh bộ, căn bản không cần sử dụng nguyệt quang trảm, chỉ cần thông thường chẳng kích. Là có thể trực tiếp đem bất luận cái gì một đầu cấp thấp giả thân thể đem cắt ra, quỷ thần trình độ sắc bén cũng là một đại sở trường. Yêu nguyệt gần giống như hóa thân thành giết chóc vũ giả, ở nơi này hư trong đám thân ảnh như ảo ảnh lóe ra hiện tại, mỗi một lần đã bị công kích, cuối cùng lại cũng chỉ là phá toái tàn ảnh. Những thứ này cấp thấp nghiệm số ảo bản tìm không được yêu nguyệt bản thể, mà yêu nguyệt mỗi một lần xuất hiện, trên cơ bản đều mang đi một đầu giả linh hồn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Viễn phương trên cao, bạo tạc nhức đầu thúc nhóm tử thần, nhìn yêu nguyệt biểu hiện, từng cái vốn là mục trường khẩu nốc, xoa xoa con mắt tựa hồ là không thể tin được. Tiểu tử thật lợi hại, bộ pháp quả thực quá quỷ dị, hắn rốt cuộc là từ đâu ra, chẳng lẽ là linh đỉnh con cháu một gia tộc lớn nào đó hay sao? Một cái tử thần thì thào nói rằng, trách không được dám một thân một mình quá khứ của, nếu như ta biết cái này chồng bộ pháp mà nói, lão tử cũng dám tiến lên, thực sự là thống khoái giết nhiều vài cái. Một người tử thần nhìn nhiệt huyết sôi trào, thật giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, âm thầm cho yêu nguyện khuyến khích. Những thứ này tử thần cũng không mắt mù, bọn họ nhìn ra được yêu nguyện mặc dù có thể như vậy buông lỏng tàn sát này cấp thấp hư, bộ pháp cao minh chiếm rất tổng yếu nhân tố, chính là bởi vì bộ pháp này có thể làm cho hắn thông dong tránh thoát giả công kích, tại như cá gặp nước một dạng tiến hành giết chóc, nếu không là tuyệt đối không chịu nổi nhiều như vậy hư vây công. Chỉ bất quá biết thuộc về biết, bọn họ cũng chỉ có thể ở ngoại vi trừng mắt kiên khán, đó là tuyệt không dám cùng yêu nguyệt giống nhau to gan như vậy vọt vào, nhân ra là tài cao nhân đại đảm, ngươi nếu như đi vào, chính là thật ngu xuẩn, muốn chết mà thôi. Huống chi hiện tại chàng thượng uy hiếp lớn nhất không phải này cấp thấp hư, mà là đến nay không có hành động đại hư xí lì ạn, tuy là chỉ có ba, chẳng qua uy hiếp của bọn nó tuyệt đối so với cái này mười mấy cấp thấp hư muốn càng thêm mãnh liệt. Nếu không cũng sẽ không một cái xì lì ạn linh hồn tương đương với 100 cấp thấp giả linh hồn, đây là chất chênh lệch. Phải biết rằng chỉ có 100 đầu cấp thấp hư trải qua chém giết thảm thiết, chỉ có người cuối cùng cái kia người thắng mới có thể thôn vệ còn lại 99 con cấp thấp giả thân thể, mới có thể tiến hóa thành đại hư xì lì ạn, giống như nuôi cổ trùng giống nhau, vậy cũng là thoát thai hoàn cốt thuế biến.